Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, xen vào việc của người khác. Chúng ta năm cái đi ra ngoài du lịch, trên người cũng không còn dẫn bao nhiêu tiền mặt, không đến 1 vạn đồng tiền, cũng không biết các ngươi có đủ hay không dùng. Đình Đình có chút không có ý tứ, nếu không các ngươi điện thoại đã đánh mất. Vốn đang có thể online chuyển cho các ngươi. Rear Map vội vàng đẩy ra. Hải, tiểu cô nương, ngươi coi chúng ta là người nào rồi? Tiền này chúng ta cũng không thể muốn. Đương nhiên, kỳ thật từ thiện tiệc tối cũng không còn các ngươi muốn thần bí như vậy. Tự đấu giá minh tinh quần áo, danh nhân thi họa vật phẩm các loại. Tiểu kiện lời nói 1 vạn khối vậy là đủ rồi. Rear Map vẻ mặt từ chối. Đình Đình ngược lại càng yên tâm. Chúng ta đương nhiên biết rõ dân Vũ Ca làm người. Tiền này cho dù ta cho ngươi mượn đám bọn họ. Đình Đình khéo hiểu lòng người khuyên giải lấy Rear Map. Hy vọng hắn có thể thu hạ số tiền kia. Hai người xô đẩy hồi lâu. Rear Map rốt cục vẫn phải đem tiền nhận lấy. Đồng thời mở miệng nói. Cô nương lưu cái phương thức liên lạc. Đợi trở về chúng ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Tại Đình Đình cùng Rear Map đẩy tới đẩy đi thời điểm, Hạ Sơ cũng rốt cục chú ý tới bên này tình huống. Lại nghe xong vài câu hai người đối thoại, cũng coi như minh bạch chuyện đã xảy ra. Kỳ thật chung quanh người xem náo nhiệt không ít, lại không người nào nhảy ra xen vào việc của người khác. Dù sao một ít chung người già hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết vị này, Lý Dân Vũ, ca ca là vị nào. Mà cô nương rất vững tin thấy được chính mình thần tượng. Cặp kia phương người tình ta nguyện vay tiền ai cũng không xen vào. Chứng kiến Đình Đình đem tiền giao cho Rear Map trong tay, Hạ Sơ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, vị này tiểu muội muội, ngươi từ chỗ nào nhìn ra vị kia chính là ngươi thần tượng Dân Vũ ca ca? Hạ Sơ mình cũng nhìn hồi lâu, phát hiện vị này mang kính mắt nam tử vẻn vẹn lộ ra hé mở mặt. Xác thực cùng trong TV Lý Dân Vũ có vài phần tương tự. Nhưng nàng sẽ không Đình Đình như vậy vững tin. Ngươi mới tiểu muội muội. Đình Đình chừng Hạ Sơ liếc, tự tin nói, Dân Vũ ca ta làm sao sẽ nhận lầm. Cho dù chỉ dựa vào dáng người, ta cũng vậy có thể nhận được. Huống chi, trên tay hắn cái kia vòng tay, là chuyên trúc, bên cạnh chip bông mấy cái nghe vậy, cũng là gật mạnh đầu. Mẫn Học nghe vậy hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện vị này còn đang bệ cửa sổ nghỉ ngơi mực 4 mắt một tay thượng. Lộ ra nửa thanh như ẩn như hiện vòng tay, một cái viết kép treo lủng lẳng L, cũng tại dưới ánh sáng rạng rỡ sáng chói, bị đổi Hạ Sơ. Nàng hình như là mơ hồ nhớ rõ, tại năm trước cái kia bạo khoản kịch ở phía trong, vị kia Lý Dân Vũ liền mang theo như vậy một đầu vòng tay. Đình Đình một bộ chiến đấu thắng lợi bộ dạng, đừng cho là chúng ta ngốc. Hiện tại Tư Tấn như vậy phát đạt, cái gì âm mưu, bày kế chúng ta chưa thấy qua. Lao ngài quan tâm, đại tỷ, Hạ Sơ thật sự là một ngụm lão huyết. Nàng năm nay mới 23 tuổi được không? Hơn nữa, cái này mấy cái muội tử hoàn toàn không nhìn được nhân tâm tốt. Mẫn Học âm thầm lắc đầu. Hắn sở dĩ không có lập tức ra tay cũng là bởi vì như thế. Trở thành 2 năm cộng đồng cảnh sát nhân dân, Mẫn Học thật sâu cảm thấy lừa đảo đám bọn họ thủ đoạn cũng là càng ngày càng cùng lúc đều vào. Người bị hại thường thường cảm giác mình không có bị lừa. Ngược lại vì lừa đảo nói tốt, mượn cộng đồng trong kia chút ít bán cái gì, ngọc thạch dương, bảo vệ sức khỏe phẩm, vân. Vân dưỡng sinh quán mà nói, mục tiêu quần thể chính là nhàn rỗi ở nhà người già bầy. Phát truyền đơn, kéo người vào điếm, đoàn mua, tặng lễ phẩm, lão, khách hàng, giáo dục mới, khách hàng. Tổ chức du lịch, đưa đồ ăn đưa tiễn trứng gà, cùng nói chuyện phiếm, trước thi dùng lợi nhỏ, lại thông qua một loạt tẩy não, trọn vẹn quá trình xuống. Không ít người già đã thành công trở thành chút ít kiểu mới dưỡng sinh, fan hâm mộ. Chấp pháp nhân viên đi chấp pháp thời điểm thường thường sẽ bị cản trở. Khóc hô nói không có bị lừa gạt, cho nên chứng kiến trước mắt tình huống này, Mẫn Học không chút nào ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy chỉ là chút lòng thành. Giống nhau như vậy, âm mưu, bày kế khẳng định còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Hạ Sơ thấy vô pháp ngăn cản Đình Đình mấy người, tức thì đưa mắt nhìn sang Rear Map. Này, đại thúc, người vẫn là đem tiền trả lại cho người ta tiểu cô nương. Nếu không ta liền cho báo động rồi. Vốn tưởng rằng nâng lên báo động, lừa đảo hội hốt hoảng mà chạy. Không nghĩ tới hai vị này rõ ràng không có chút nào động tĩnh. Rear Map ngược lại tương đương bình tĩnh hướng Đình Đình nói, tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi tiền này ta cũng không dám muốn. Người ta đều phải báo cho cảnh sát tương đương, Đình Đình một chuyến thấy thế. Càng thêm khẳng định phán đoán của mình đúng vậy, đại thúc. Ngươi cầm, chúng ta tin tưởng ngươi. Bà nội trợ, không cần phải xen vào việc của người khác. Được chứ, đã muốn theo, đại tỷ, thăng lên đến, bà nội trợ. Hạ Sơ cảm thấy hội tâm nhất kích. Dù sao mới ra cửa trường không bao lâu, trong nội tâm tinh thần trọng nghĩa như cũ thập phần mãnh liệt. Mặc dù bị đỗi muốn thổ huyết, Hạ Sơ như cũ căm giận hướng Rear Map nói, căn cứ quốc gia của ta hình pháp điều 266 quy định. Lừa dối công và tư tài vật, mức đại khái qua loa, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim. Đại thúc, người cái này lừa dối nhanh 1 vạn rồi. Mặc kệ ở đâu cái tỉnh, đều được cho mức đại khái qua loa. Đã muốn có thể cấu thành bản tội, người nhưng đắc suy nghĩ thật kỹ. Rear Map vẻ mặt vân đạm phong thanh. Tiểu cô nương pháp luật tri thức nắm giữ không sai. Luật học xuất thân, ta cũng là, bất quá từ làm người đại diện hậu. Sẽ không trọng dụng lên. Hạ Sơ khí khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy điện thoại muốn báo động, lại bị Mẫn Học ngăn lại. Sư huynh, ngươi. Hạ Sơ mang trên mặt tức giận. Mẫn Học một mực không có ra mặt cũng thì thôi, vì cái gì còn muốn ngăn đón nàng? Mẫn Học ý bảo Hạ Sơ an tâm một chút chớ vội, xoay mặt đối với Đình Đình mấy cái tiểu nữ xinh cười cười. Các cô nương, kỳ thật muốn biết thiệt giả rất đơn giản. Nói xong, Mẫn Học đứng người lên, khẽ vươn tay đem bà hàng phía trước mắt 4 mắt kính mắt cho hái xuống. Kính dâm hạ, một đôi đậu xanh đại ánh mắt chính quay tròn chuyển. Ngươi khoan hãy nói, cái này khuôn mặt, cái này cái mũi, cái này miệng, cùng Lý Dân Vũ thật là có vài phân thần tượng. Bất quá phối hợp đôi mắt này hậu, lập tức hình tượng đều không có. Cái đó còn có nửa phần Lý Dân Vũ bóng dáng. Hạ Sơ lập tức vẻ mặt cúng bái. Hắn sao, vừa rồi vào xem lấy tức giận cùng muốn phải báo cho cảnh sát. Đơn giản như vậy trực tiếp phương pháp xử lý, nàng làm sao lại không nghĩ tới. Đình Đình mấy người lại càng lập tức sợ ngây người. Đã nói xem dáng người đều có thể nhận ra, Dân Vũ ca. Nì cái này mặt thật sự là bị đánh bis bis. Biết rồi chân tướng, vài tiểu cô nương cũng không phải dễ trêu. Xoa tay chuẩn bị thượng thủ giáo huấn lừa đảo. Không nghĩ tới Rear Map có lẽ hay là không có chút nào bối rối. Mấy vị từ từ. Trước không vội động thủ, tiểu hồ tử cùng mắt 4 mắt cùng một chỗ đứng lên. Hướng 4 phía cúi mình vái chào, hôm nay quấy rầy các vị rồi. Chúng ta là Tân Giang trên màn hình võng bên ngoài phái phóng viên. Vừa rồi chỉ là làm pháp chế loại tiết mục, muốn nhìn một chút mọi người phòng lừa gạt ý thức cùng hiện trường phản ứng. Rear Map nói xong, đem tiền trả lại cho Đình Đình, đồng thời hướng đối diện chỗ ngồi vẫy tay một cái. Một người đứng lên, hướng mọi người phô bày trong tay nho nhỏ camera. Đám người thoải mái. Đình Đình vài tiểu cô nương tác chính là phi thường không có ý tứ. Thấp giọng lúng ta lúng túng, cái kia, truyền bá thời điểm có thể hay không không mặt mày rạng rỡ, dù sao bị lừa không phải là cái gì sáng giỏi sự tình. Hạ Sơ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai là cái internet tiết mục, như bây giờ tiết mục còn thật không ít, ví dụ như tại nhà hàng làm bộ cãi nhau, nhìn xem có người hay không sẽ chủ động tới khuyên khung các loại. Cho nên mọi người rất dễ dàng tự tiếp nhận rồi. Một số người còn hối hận vừa rồi không có nhảy ra ngăn cản hả? Cũng tốt thượng TV lộ lộ mặt. Đúng vào lúc này, Kim Lăng đứng ở rìa mép một chuyến, ba người vội vàng xuống xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.